Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, lựa chọn khó khăn. Ngoạ tào, cái này đọc đề, chấm ngoặc kép, dưới lầu trường thi, khi thấy bài thi bên trên cái này một phần thu dạ thời điểm. Trương Dương nhịn không được bạo một tiếng nói tục, vị thí sinh này, xin chú ý kỷ luật trường thi. Người nói nữa, ta có quyền lợi để ngươi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, giám khảo một chút nhíu mày. Tiến lên đây cảnh cáo Trương Dương một câu. Thật xin lỗi, lão sư, ta có chút quá khẩn trương. Trương Dương tranh thủ thời gian nhận sợ. Sau đó lại nghiêm túc hướng về bài thi nhìn lại. Xác nhận không sai, trong lòng cuồng mồ hôi nói. Mẹ nó tệ, cái này mẹ nó liền là Diệp Tử viết viết văn A. Làm sao biến thành thi đại học khảo đề A. Lần này, thật mẹ nó thú vị. Chấm ngoặc kép. Giật mình sau đó, Trương Dương trong lòng lại là vui nở hoa. Hắn thậm chí ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu. Trong lòng đang tưởng tượng lấy. Lâm Diệp nhìn thấy cái này đọc đề thời điểm. Khẳng định là so với chính mình còn nhiều một vạn cái ngoạ tào đi. Một cái khác trường thi. Đồng Uyển Thanh nhìn thấy bản này đọc đề. Cũng là trừng to mắt. Nhịn không được che miệng nhỏ. Bản này đọc đề. Là Lâm Diệp viết ngày đó viết văn nha. Làm sao lại xuất hiện đang thử cuốn lên a? Cảm thụ như vậy, đương nhiên chỉ có Kiến An lớp 10 học sinh lớp 12 mới có thể thể cũng tìm được. Dù sao, lúc trước Lâm Diệp thi hạng nhất về sau, viết văn là bị lão sư coi như bài văn mẫu, phục in ra, cả lớp tiến hành truyền đọc, mà cùng Lâm Diệp cùng một cái trường thi đều, cũng có 7-8 cái Kiến An lớp 10, bọn hắn cơ hồ đều là trong cùng một lúc. Đồng loạt hướng về Lâm Diệp nhìn bên này tới. Ngoạ tào, các ngươi nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta muốn lên thi đại học bài thi. Chính ta cũng giật mình có được hay không? Lâm Diệp trong nội tâm cuồng mồ hôi. Hắn suy đoán đoán chừng là chính mình viết văn leo lên tạp chí về sau. Không cẩn thận bị thi đại học gia quyển lão sư cho tuyển chọn. Chuyện này gây, các bạn học a, ngữ văn không có thi tốt. Tuyệt đối đừng trách ta a. Muốn trách thì trách Lỗ Tấn tiên sinh đi. Bản này văn chương, kỳ thật, là hắn viết, ở trong lòng vì mọi người niệm một tiếng A-di-đà Phật về sau. Lâm Diệp cảm thấy, Lỗ Tấn tiên sinh vách quan tài, khẳng định là ép không được. Bình phục một hạ tâm tình, bắt đầu nhanh chóng làm bài. Hết thảy xuôi gió xuôi nước, những đề mục này đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói. Không có chút nào độ khó. Nhưng mà, xem như đến đạo này đọc đề về sau. Lâm Diệp lại là dở khóc dở cười. Có chút bị làm khó dễ đến. Đề mục, xin hỏi văn bên trong khúc dạo đầu vì cái gì tác giả muốn nói tại của ta hậu viên. Có thể trông thấy ngoài tường có hai gốc cây. Một gốc là cây táo. Còn có một gốc cũng là cây táo. Dạng này biểu đạt, thể hiện tác giả ý đồ gì? Rất hiển nhiên. Vấn đề này, đối với Lâm Diệp tới nói, đích thật là hợp tình hợp lý, nhưng cũng là ngoài ý liệu. Ra cái này một phần văn chương làm đọc đề, ra quyển người chỉ cần không phải ngốc, đều tuyệt đối sẽ đem cái này một loại khác thường câu đơn độc vẽ ra đến làm một đạo lý. Giải loại đề mục lại để cho thí sinh tiến hành phân tích. Lâm Diệp rõ ràng nhất biết rõ tiêu chuẩn câu trả lời. Đơn giản liền là lần trước bình giảng bài thi thời điểm. Ngữ văn lão sư nói bộ kia. Thế nhưng, Lâm Diệp lúc đó tại trên lớp học, lại là dùng một bộ khác phản bác ngữ văn lão sư. Đó chính là, trước cửa nhà ta thật có lưỡng khỏa cây táo a. Hắc hắc, dù sao hắn đề mục của hắn, ta đều có thể bảo đảm cơ hồ hoàn toàn đúng. Như vậy cái này một đề, liền tùy hứng một chút đi. Bản này văn chương, ta thế nhưng tác giả, cho nên, ngươi hỏi tác giả ý đồ, ta viết như thế nào đương nhiên làm sao đều là đúng nha. Bá bá bá, bút lớn vung lên một cái, Lâm Diệp liền tại đề thi này phía dưới viết lên bởi vì tác giả nhà cửa ra vào thật sự có hai gốc. Cây táo, tác giả như thế viết ý đồ là vì nhiều đụng mấy chữ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Viết xong đáp án này về sau. Lâm Diệp chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Sau đó mấy phút nữa mới đi làm còn lại đề mục. Cùng lúc đó, Kiến An lớp 10 cái khác thí sinh, làm đến cái này một đề thời điểm, cũng đứng trước một đạo lựa chọn khó khăn a. Bởi vì, Lâm Diệp tại ngữ văn trên lớp cùng lão sư tranh luận cái này vừa ra nháo kịch. Cơ hồ mọi người đều biết, tranh luận liền là một câu nói kia tác giả đặc thù dụng ý. Mẹ nó, Diệp tử, đều là ngươi cái tai họa này a. Một câu nói kia, rốt cuộc muốn làm sao đáp a? Lão sư nói chính là ý tứ kia. Người nói lại là cái này hố cha ý tứ. Chấm ngoặc kép, Trương Dương bắt đầu vẫn rất cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là bây giờ nhìn thấy cái đề mục này, lại là hận không thể ân cần thăm hỏi gia quyển người tổ tông 18 đời. Nếu như nói, cái này một đề hỏi là tác giả ý đồ, Diệp Tử liền là tác giả a. Khẳng định là hắn nói cái kia ý đồ a. Nhưng, cái này ý đồ cũng quá, rất khôi hài đi. Ta đến cùng muốn hay không như thế viết đâu. Do dự mãi, Trương Dương lắc đầu, vẫn là một mặt cười khổ đem Lâm Diệp ý đồ viết lên. Bởi vì tác giả cửa nhà thật có lưỡng khỏa cây táo. Tác giả viết như vậy ý đồ là vì nhiều đụng chữ nổi kể. Diệp tử, nếu là đạo này đề bị trừ điểm, tuyệt đối là ngươi nồi. Chấm ngoặc kép, yên lặng viết lên đáp án này. Trương Dương chỉ có thể phù hộ gia quyển lão sư thật cũng nghĩ như vậy. Kết quả là, lúc này ở Kiến An thành phố tất cả lớn cao trung trường thi bên trong. Nhưng phàm là Kiến An lớp 10 thí sinh, đều gặp phải như thế một lựa chọn khó khăn. Đến cùng là muốn viết lão sư cho đáp án, vẫn là viết Lâm Diệp chính mình nói đáp án đâu. Cái này mẹ nó cũng quá khó chọn đi. Bất quá, cuối cùng vẫn là viết một đáp án đi lên. Phần lớn thí sinh đều viết lên Lâm Diệp nói đáp án kia. Không có cách nào a, bởi vì Lâm Diệp thật là bản này văn chương tác giả a. Người ta tác giả chính mình cũng nói là nguyên nhân này. Còn có thể có cái gì nguyên nhân khác đâu. Rất nhanh, khảo thí kết thúc, nộp bài thi, thí sinh ra sân, Lâm Diệp mới đi đến cửa trường học, liền bị một đống lớn Kiến An lớp 10 thí sinh vây quanh. Ngọa tào, Lâm Diệp, người cũng quá thiếu đạo đức. Thì đại học đọc đề đều đăng ngươi viết văn. Người nghiêu bức đại phát. Đến cùng cái kia đề đáp án là cái gì? Lâm Diệp, người viết là cái gì? Ta nhưng là dựa theo ngươi lúc đó khi đi học thời gian nói viết. Người mẹ nó cũng đừng lừa ta a. Ta cũng là như thế viết. Thượng đế phù hộ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy các bạn học như thế quần tình xúc động phẫn nộ. Lâm Diệp đương nhiên là tranh thủ thời gian. Tránh, các bạn học, đừng trách ta, ta mẹ nó cũng là như vậy viết. Chấm ngoặc kép, cười cười, Lâm Diệp liền cùng Trương Dương cùng một chỗ phụ cận tùy tiện tìm một cửa tiệm đi ăn cơm trưa. Mà một bên khác, bên trong xa nhà máy điện tử, thứ ba xưởng chủ nhiệm văn phòng, Đinh Hương lôi kéo Vương Xảo Linh cùng một chỗ, có chút khiếp đảm gõ gõ cửa. Dương chủ nhiệm. Chấm ngoặc kép, Đinh Hương hướng về bên trong kêu lên. A, Đinh Hương đến a, mau mời tiến. Dương Vĩ Thành lúc này thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Nhưng nhìn đến chạm tại Đinh Hương bên cạnh Vương Xảo Linh, lại lập tức mất hứng. Hắn là nghĩ đến lại để cho Đinh Hương một người tới. Nhưng Đinh Hương vừa kéo cá nhân tới, dạng này lại thế nào thuận tiện hắn làm việc đâu. Vì vậy, Dương Vĩ Thành cúi đầu tranh thủ thời gian dùng di động phát một cái tin nhắn ra ngoài. Chỉ chốc lát sau xưởng bên kia liền tới một cái đốc công. Nổi giận đùng đùng đi tới. Đối Vương Xảo Linh nổi giận nói. Tiểu Vương, người buổi sáng một nhóm kia hàng là làm sao làm? Chất dẫn quản tất cả đều gán lộn. Tranh thủ thời gian cho ta đi sửa đổi tới. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.